Đô thị tu chân y thánh. 114, chương 114, nghênh ngang mà đi. Góc truyện audio.com. Trần Phi là người tốt sao? Hắn cho tới bây giờ đều không biết mình là người tốt. Tương phản, hắn còn cho là mình là một thỏa thỏa túi thuốc nổ. Hơn nữa còn là vừa chạm vào tự bạo tạc cái loại này. Té ngã quật cường công lừa tựa như. Vì vậy ngươi nếu theo ý tứ của hắn đến, hắn có thể còn có thể với ngươi cười hì hì. Nhưng nếu là ngươi, cần phải cùng hắn cứng rắn đến. Không có ý tứ, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi không cảm thấy tay ngươi có chút bẩn sao? Chỉ thấy Trần Phi lạnh lùng quét Tông Phát trong phân nam tử liếc mắt. Thản nhiên nói, Tông Phát trong phân nam tử ngẩn ra. Khóe mắt không có vết tích hiện lên một tia âm lãnh. Sau lại cấp tốc tin tức. Khóe miệng tiếp tục vẽ bề ngoài theo làm người ta cực sợ dáng tươi cười. Nhẹ giọng nói. Nga, phải. Vậy thì thật là xin lỗi. Nói xong, hắn tuy rằng buông lỏng tay ra. Nhưng theo hướng nhảy tới một bước che ở Trần Phi phía trước. Một bộ tự tiếu phi tiếu nguy hiểm thần sắc. Họ Trần. Trần tiên sinh, ta Tiêu Thiên Nhượng ngày hôm nay mặt mũi coi như là mất hết. Khuyên ngươi tốt nhất đừng lại tiếp tục làm tức giận ta. Nói tính đi, chỉ cần không phải quá khoa trương ta đều đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt con ta quái bệnh. Tiêu Thiên Nhượng đuổi theo nguyên vốn còn muốn quát mắng. Nhưng vẫn là cứng rắn dừng lại. Thở một hơi thật dài lạnh lùng nói. Nói tính đi. Hắn tự nhận là đều đã xuất ra thành ý như vậy. Cho đối phương lớn như vậy mặt mũi. Trước đây những chuyện kia mà. Cũng nên lúc đó bỏ qua đi. Dù sao hắn thế nhưng Tiêu Thiên Nhượng. Hơn nữa ngày hôm nay còn đích thân đến. Thế mà. Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là khóe miệng hiện ra lau một cái nhàn nhạt trào phúng. Theo nhìn phía đối phương nhẹ giọng nói. Được rồi. Là ngươi nhượng ta nói cái giới. Vậy 100 ức đi. Ngươi Tiêu tổng nếu có thể xuất ra 100 ức. Ta cũng là có thể cân nhắc xuất thủ cho con trai ngươi chữa bệnh. Con mẹ nó ngươi điên rồi có đúng hay không? 100 ức. Ngươi tại sao không đi ngân hàng cướp? Tiêu Thiên Nhượng rốt cục cũng vẫn là không nhịn được nổi giận. Vẻ mặt dừ tợn nói. 100 ức. Con mẹ nó ngươi tại sao không đi làm mộng tưởng hão huyền? Thế nào, cầm không được sao? Không phải nói ngươi là chúng ta tỉnh Giang Nam thủ phủ. Chút tiền ấy ngươi đều cầm không được. Vậy còn nói thí, Trần Phi bất tiết nhất cố nhàn nhạt châm chọc nói. Rất hiển nhiên, đánh từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không nghĩ tới cùng đối phương giải hòa. Con mẹ nó ngươi nếu là có tiền tựu cho ta cầm 100 ức xuất hiện a. Nếu cầm không được, vậy ngươi còn trang cái rắm. Họ Trần, ta cuối cùng sẽ cùng ngươi nói một lần. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiêu Thiên Nhượng vẻ mặt nổi giận hình dạng. Nghiến răng nghiến lợi móc ra một tờ chi phiếu thứ cho Trần Phi. Dừ tợn nói, một cái ức, đây là ta danh giới cuối cùng. Hắn thấy, một cái ức tiền xem bệnh, vô luận là để xuống đến chỗ nào đều không thể nghi ngờ là cái giá trên trời. Đối phương mặc dù là ăn uống so với thiên đại, cũng không có khả năng lại không biết đủ, mà lúc này vốn chính là sân bay nhiều người thời gian. Lại tăng thêm Tiêu Thiên Nhượng cái này bảo tiêu đội ngũ chiến trận khiến cho thật sao đại. Có chừng hơn 10. Nhưng lại giống được lớn tiếng như vậy. Rốt cục khiến quá khứ người đi đường chú ý tới bên này. Sắc mặt quỷ dị nghỉ chân ở phía xa chỉ trỏ. Xì xào bàn tán. Quảng cáo. Này. Các ngươi nghe không? Đàn ông kia mới vừa nói cái gì? Một cái ức. Ngoan ngoãn. Đây không phải là đang nói đùa chứ? Ngạch. Cái này. Ta nhưng thật ra nghĩ đang diễn trò. Người thật cho rằng một cái ức là giấy bản A, nói có là có. Còn tùy tiện tặng người. Mệt nhọc, đối với người thế nào cũng không phát hiện camera A. Không ít người đều ở phía xa tò mò chỉ trỏ. Một đám trên mặt đều là thần sắc tò mò. Một cái ức, mà đúng lúc này, Trần Phi từ Tiêu Thiên Nhượng trong tay tiếp nhận chi phiếu. Thấy mặt trên một cái một mặt sau có chừng 8 cái số không? Bỗng nhiên khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười sáng lạng. Nhếch miệng cười nói, ta nói Tiêu Tổng, ngươi là đang đánh phát khiếu hóa tử sao? Nói, sắc mặt của hắn chợt trở nên lạnh, như là tràn ngập trào phúng vậy tiện tay đã đánh mất tấm chi phiếu kia. Mặt không biểu tình nghênh ngang mà đi. Ba, tiên sinh, ngươi đã quên lời nói của ta sao? Tiêu Tổng cũng còn ở chỗ này đây. Ngươi đi, có đúng hay không có chút không lớn hợp. Lại là tông phát trong phân nam tử một tay khoát lên Trần Phi trên vai. Híp mắt nguy hiểm cười nói. Còn có chu vi này khí thế uy vũ hộ vệ áo đen. Cũng vào thời khắc này toàn bộ xông tới. Tốt, họ Trần, tốt, đã nhiều năm như vậy. Ngươi còn là người thứ nhất dám làm nhục ta như vậy Tiêu Thiên Nhượng. Ngươi đã không lấy tiền. Tốt lắm, mẹ cho ta buộc trở lại. Tiêu Thiên Nhượng bị Trần Phi nhục nhã cử động tức giận sôi lên. Cả khuôn mặt phía trên cơ thể đều đang run rẩy. Hắn Tiêu Thiên Nhượng chưa từng thu quá như vậy nhục nhã. Chưa từng thu quá như vậy nhục nhã. Vâng, Tiêu Tổng, nghe được Tiêu Thiên Nhượng giống giận giống. Tông phát trong phân nam tử khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tà tà lạnh ý. Trong ánh mắt theo hiện ra làm người ta sợ sát ý, nhìn Trần Phi híp mắt nguy hiểm cười nói. Thực sự là xin lỗi. Vị tiên sinh này, xem ra ngươi là phải bị một ít ủy khuất. Phải, oành, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng như từ thần tự vậy thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Khiến sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Con ngươi co rút lại. Hắn chỉ cảm thấy có một lực lượng đáng sợ hung hăng xùy ở bụng của hắn. Toàn bộ trong bụng ngũ tạng lục phủ đều tốt giống như vào giờ khắc này bị xé rách vậy. Khiến sắc mặt hắn thống khổ đến mức tận cùng. Cặp kia trong hốc mắt con ngươi đều thiếu chút nữa tan rã. Cả người bị một cước này chỉ ít đá ra đi hơn 10 mét. Làm cả hậu cơ phòng khách nhìn thấy một màn này mọi người sợ ngây người. Trong nháy mắt không gì sánh được sôi trào. Khốn khiếp, ta con mẹ nó vừa mới nhìn thấy cái gì? Cái này vãi thực sự là đang diễn trò. Không phải là mệt nhọc là cái gì? Lẽ nào bọn họ đều là siêu nhân không? Chỉ là kỳ quái. Ta xem bay ra ngoài người nọ phía sau không dây a, lúc nào quốc nội quay chụp kỹ thuật nghiêu như vậy? Nếu là chụp làm trò vậy khẳng định có minh tinh lạc. Nếu không chúng ta như thế này đi tìm cái kia bạch y phục ký tên. Các ngươi thấy không? Hắn vừa rồi thật là đẹp trai a, một cước liền đem hắc quần áo bại hoại đạp ra ngoài hơn 10 mét xa. Oa, đây là đang chụp siêu nhân không? Có lẽ là mọi người thiên tính không muốn tin tưởng vượt qua lẽ thường một màn. Vì vậy có người phi thường có yêu cấp tốc giúp Trần Phi tìm được rồi mượn cớ giải thích. Hơn nữa rất dễ tự bị mọi người tiếp nhận rồi. Đây bất quá là ở chụp làm trò. Khoa trương giờ rất bình thường được rồi. Tổng so với có chút kháng nhật thần kịch tay xé quỳ. Khinh công tránh đạn, lựu đạn nổ bay cơ có óc đi. Ừ, meo meo, chính là như vậy. Ta nói, Tiêu Tổng, tựu loại này nửa bình nhiều người biết tới tên. Ngươi còn trông cậy vào hắn có thể làm gì ta? Xin nhờ, dùng giờ đầu óc tốt không? Tốt xấu ngươi cũng là người của Tiêu gia. Còn là cái gì ta tỉnh đệ nhất thủ phủ? Đừng như thế ngây thơ được rồi. Trần Phi một bên khóe miệng cười nhạt. Một bên chậm rãi đi tới Tiêu Thiên Nhượng trước mặt. Nhìn đối phương bởi vì kinh khủng mà cấp tốc mất đi huyết sắc gương mặt. Chậm rãi thấp giọng nói. Tiêu Tổng, đây cũng là ta lần đầu tiên. Cũng là cảnh cáo ngươi một lần cuối. Nếu là còn có lần sau. Vậy ý nghĩa hai chúng ta chính thức khai chiến lạc. Ngươi hiểu ý của ta không? Lời tương tự nói. Trần Phi vào giờ khắc này rốt cục đáp lễ cho đối phương. tiện thể còn ném một cái thoáng ánh mắt khinh thường. Sau đó xoay người thực sự ly khai. Bởi vì, này một lần, không người dám ngăn, đừng xem hơn 10 hộ vệ áo đen khí thế tới dọa người. Nhưng thực, cũng tựu chuyện như vậy. Trong bọn họ mạnh nhất đấu không lại là mấy cái nhị lưu cổ vũ giả. Thêm cùng nhau phòng chừng cũng không đủ Trần Phi một tay đánh. Và lại khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phi chỉ dùng một cước, tựu đánh bại vị kia tông phát trong phân nam tử sau, càng một đám sợ đều sợ tiểu, trên mặt trắng bệch vô sắc, thủ nhuyễn cước nhuyễn, lại sao dám lại đứng ra lỗ mãng. Dù sao làm đồng bạn, bọn họ là rất rõ ràng. Tông phát trong phân nam tử thế nhưng một vị nhất lưu cổ vũ giả. Đây chính là nhất lưu cổ vũ giả a, quảng cáo. Khụ khụ, khụ, Tiêu tổng, xin lỗi, là ta khinh thường. Đúng lúc này, tông phát trong phân nam tử chật vật đi về tới. Mặt tái nhợt bưng bụng mình khối kia khu vực. Thần sắc thoạt nhìn tương đương thống khổ. Bình, tuân theo, ngươi không sao chứ? Tiểu tử kia thật có lợi hại như vậy. Liền ngươi đều không phải là đối thủ. Một màn này, khiến Tiêu Thiên Nhượng nhịn không được có chút giải ra. Đặt câu hỏi, ừ, hắn rất lợi hại. Tuổi quá trẻ, thì có không sai biệt lắm cùng ta vậy thực lực. Chỉ là phần này tiềm lực. Ta biết thanh niên nhân không mấy cái có thể so sánh được với hắn. Tông phát trong phân nam tử như trước sắc mặt tái nhợt ôm bụng. Một đôi nguy hiểm đôi mắt lại hiện lên vẻ phức tạp. Thân là hoa hạ đại địa hoa nam khu tiếng tăm lừng lẫy Tiêu gia cận vệ phân đội trưởng. Hắn dĩ nhiên không phải hộ vệ áo đen cái loại này kẻ chạy cờ sắc nhân vật. Nhãn giới cùng biết cũng rất cao. Rất nhiều. Hắn có thể nhìn ra Trần Phi số tuổi thật sự tuyệt không đại. Rất có thể là ở 25-26 trên dưới. Mà ở từng tuổi này cư nhiên có thể là một vị nhất lưu cổ vũ giả. Cho dù phóng nhãn toàn quốc, cũng cực ít có người có thể làm được. Rất hiển nhiên, Trần Phi vừa thoáng cái chỉ nhượng hắn cảm thấy nhất lưu cổ vũ giả trình tự. Còn nếu là cho hắn biết chân tướng sự thật, 25-6 tuổi nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, chỉ sợ hắn đều sẽ trực tiếp sợ ngốc rơi. Bởi vì loại cấp bậc đó thay đổi tai, đã có bao nhiêu năm không có xuất hiện ở quá, ít nói cũng có 60-70 năm đi, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hiện tại đều đã đem hắn đắc tội chết, lại không thể đủ đem hắn thế nào? Bệnh của ta, phải làm gì? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy sắc mặt âm trầm như nước mắng nhỏ một tiếng. Buồn bực nói. Một vị nhất lưu cổ vũ giả cao thủ, mặc dù là đặt ở phía sau hắn riêng lớn Tiêu gia, đó cũng là cận vệ phân đội trưởng cấp bậc, liền lấy hắn ở Tiêu gia thân phận và địa vị đều chỉ có thể đồng thời điều động 3. Cái này ý vị như thế nào? Rõ ràng, dù thế nào loại trình độ đó đã không phải là hắn muốn thế nào là có thể thế nào. Dù sao coi như Trần Phi địch bất quá bọn hắn Tiêu gia. Nhưng hắn chỉ cần bước dài. Như vậy một chạy, hắn Tiêu Thiên Nhượng còn có thể có biện pháp nào? Căn bản không có biện pháp. Luôn không khả năng để hắn một gia sự. Phải đi phiền phức bên trong gia tộc đại đội cận vệ dài cấp bậc. Nhất lưu cổ vũ giả đình cường giả đi. Một là hắn Tiêu Thiên Nhượng không lớn như vậy nhân tình. Hai là hắn cũng không có lớn như vậy quyền lực, nếu muốn điều động bên trong gia tộc đại đội cận vệ dài cấp bậc nhất lưu cổ vũ giả đình cường giả. Sợ rằng chỉ ít cần phụ thân hắn cái kia bối phận còn có thân phận, mới có tư cách, lẽ nào, thật muốn hắn đi tìm phụ thân hắn đứng ra. Nhưng vấn đề là nếu là hắn thật đi, ở Tiêu gia như vậy khổng lồ, gia tộc cổ xưa trong mắt. Đây chính là hắn vô năng tượng trưng. Hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua.